Cô thừa dịp lúc chuyên gia trang điểm đang vẽ mi mắt mở miệng nói. 2 năm trước, ngoài ý muốn rất nhiều, thái độ của Băng Tĩnh cũng có sự thay đổi, trong lời nói có nhiều nhiệt tình hơn. Một lần đầu tiên, cứ như vậy, Lê Nhã và Băng Tĩnh liền cùng nhau hàn huyên, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của nhiều người bên cạnh. Hai ca sĩ vừa mới thực hiện xong đĩa nhạc đầu tiên của bọn họ, vốn dĩ phải là đối thủ của nhau, mà không phải nói chuyện với nhau. Nếu không chính là nói chuyện nhìn sắc mặt, không nghĩ đến chuyện các cô lại trò chuyện với nhau vui mừng như vậy. Nhưng như vậy chứng minh, những tin tức từ giới truyền thông là không đúng. Thực ra, hai người căn bản là không có gì. Hai cô vui vẻ nói chuyện, mãi cho đến khi nhân viên làm việc đến thông báo, chuẩn bị đến giờ ghi hình mới kết thúc. Các cô cùng nhau đi đến trường quay, nhân viên làm việc cầm kịch bản tới. Lần này, các cô cùng tham gia ghi hình một chương trình là diễn xuất thử nghiệm. Tĩnh, cô diễn vai gì à? Bài tôi diễn là một người vợ bị người chồng mưu sát, chỉ có 10 câu thoại mà thôi. Lê Nhã cười hỏi. Tình nhân, là tình nhân của chồng cô. Bằng Tĩnh nhún vai nói, nhìn kỹ một chút khuôn mặt của Lê Nhã, vui vẻ thoải mái. Hơn nữa, ngoại hình của cô cũng là tương đối. Hình như cô đúng là thích hợp với nhân vật này. Oa, nhân vật đó lời thoại cũng không ít nha, cô diễn nổi không? Lê Nhã không nghĩ gì nhiều, chỉ lo lắng rằng thời gian còn lại chỉ còn 20 phút có thể thuộc lòng lời thoại của kịch bản, sau đó chính thức ghi hình. Nếu nói sai lời thoại thì phải chấp nhận xử phạt. Thử một chút xem sao. Bằng Tĩnh không có ý nghĩ đến điều đó, dù sao cũng không thuộc thì vẫn phải diễn, cùng lắm cũng chỉ là bị người ta dùng giấy cắt tông đáng. Nếu không, chính là uống một chút đổ quái gì. Các cô còn có tâm trạng nói chuyện tán gẫu sao? Tích An đột nhiên xuất hiện sau lưng của các cô. Chào anh Tích An. Lê Nhã nở nụ cười chủ động chào hỏi. Lời thoại trong kịch bản đã thuộc chưa? Những lời này của hắn là nói với Bằng Tĩnh. Lê Nhã, tôi đi trước sang bên kia học thuộc lời thoại. Bằng Tĩnh sau khi nhìn cô nói liền xoay người rời đi. À, anh Tích An, em cũng đi học thuộc lời thoại đây. Lê Nhã lúng túng nói xong, vội vàng chạy đến một hướng khác, chuyên tâm học lời thoại. Cô không hiểu tại sao anh Tích An mỗi lần nhìn thấy cô đều có thái độ lạnh lùng. Cũng không biết các cô đã đắc tội gì với hắn. Nghĩ tới đây, giám đốc phòng chạy đâu rồi? Hình như ở trong phòng hóa trang cũng không thấy hắn. Hắn trở về công ty sao? Nhưng mà sao không có nhìn thấy người của hắn gọi đến để thay vậy? Lê Nhã ngẩng đầu nhìn xung quanh trường quay, không hề nhìn thấy bóng dáng của hắn. Ngược lại, thấy Lưu Bảo đang cùng người đạo diễn nói chuyện. Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Quan trọng nhất bây giờ là thuộc lời thoại, tránh cho lát nữa bị phạt. Nhún nhún vai, cô đem những suy nghĩ này ném ra khỏi đầu, chuyên tâm học thuộc lời thoại trong kịch bản. 20 phút sau, người hướng dẫn ra lệnh, mọi người đã sớm chuẩn bị xong bối cảnh, liền trở lại vị trí. Tiếp đó bắt đầu chương trình. Nội dung câu chuyện là người vợ ở nhà, lo liệu việc nhà, hầu hạ cha mẹ chồng. Sau khi người chồng trở về, người vợ liền phát hiện trên người chồng có dấu son môi thì xảy ra tranh cãi. Người chồng nhất thời mất đi lý trí mà giết chết người vợ. Sau đó gọi điện thoại thông báo cho tình nhân, cầu xin sự giúp đỡ, vân vân và vân vân. Tình tiết, cốt truyện hài ước, toàn bộ phim lấy người làm tốt làm chủ, người làm không tốt phải chịu xử phạt. Kết quả mở màn, vị khách mời đóng vai ông bố chồng liền cười một tràng. Bị buộc phải uống nước trái cây gia vị, vẻ mặt thống khổ khiến cho Lê Nhã lo lắng, sợ bản thân mình cũng sẽ bị như vậy. Tiếp theo là vị khách mời đóng vai mẹ chồng, cũng bởi vì cười nên nỗi đau của người khác mà trúng thưởng, bị ăn phạt bánh ngọt mù tạc, mà Lê Nhã lại tiếp tục đau khổ, không dám cười nhiều. Lúc cô cùng người chủ trì diễn vai người chồng đang cãi nhau, người chủ trì cầm con dao nhọn trái cây trên bàn, định đâm vào ngực của Lê Nhã. Một đám nhân viên làm việc ở giữa trường quay đột nhiên kêu to một tiếng. Dừng tay! Một tiếng này dọa tất cả mọi người có mặt tại đó, cũng làm cho người đàn ông chủ trì dọa sợ đến nỗi buông tay dao găm rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng leng keng. Là ai? Thật là to gan, lại dám vượt quyền làm gián đoạn về ghi hình. Người đạo diễn tính khí nóng nảy quát. Là tôi! Phòng thượng trí lạnh lùng từ trong đám người đi ra, vẻ mặt nghiêm trọng. Hơi thở lạnh lùng làm cho thân thể của tất cả mọi người không khỏi đờ ra. Anh là ai? Ở đâu ra? Người đạo diễn cũng bị khí thế của hắn chấn áp, lời nói gần như bị thắt nút. Phòng thượng trí không có trả lời, ngược lại đi về phía Lê Nhã. Khom người cầm con dao găm trên mặt đất, ở trong tay xem xét. Giám đốc Phong. Lê Nhã đối với hành động của hắn cảm thấy sững sờ. Con dao này là ai phụ trách chuẩn bị? Hắn dương mắt nhìn toàn bộ mọi người trong trường quay. Anh rốt cục là người nào? Tại sao làm gián đoạn việc ghi hình, còn dám chất vấn mọi người? Nuốt ngụm nước miếng, người đạo diễn thử đoạt lại quyền làm chủ. Nếu như nói con dao này có vấn đề, làm thương người khác, các người ai chịu trách nhiệm? Phòng thượng trí hỏi ngược lại. Anh ở đây nói năng nói quậy gì đó? Con dao găm kia có thể co giãn, làm sao có thể làm người khác bị thương được? Người đạo diễn nhíu mày, hoàn toàn không tin chuyện hoang đường mà hắn nói. Thật không? Phòng thượng trí trở tay cầm chuôi dao, dùng sức cắm xuống mặt bàn. Con dao găm chẳng những không có co lại trong, mà ngược lại thẳng tắp cắm vào mặt bàn. Thấy thế tất cả mọi người sững sờ, trong trường quay còn phát ra những thanh âm hàm ý, mà Lê Nhã thì bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, làm cho đần độn. Trời ơi, đó là dao găm thật. Tại sao có thể như vậy? Đạo diễn giật mình trợn mắt nhìn. Bây giờ đã có thể nói cho tôi biết ai là người phụ trách chưa? Phòng thượng trí trầm giọng nói. Là tôi. Nhưng trước khi ghi hình chương trình, rõ ràng tôi đã chuẩn bị chính là con dao cỏ giãn. Làm sao có thể biến thành dao găm? Tôi thật sự không biết, thật. Một người đàn ông đầu nhuộm tóc vàng từ giữa đám nhân viên làm đi ra, vẻ mặt hoảng sợ lo lắng giải thích. Tôi không có nói là anh làm. Phòng thượng trí lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn. Quan trọng là ở chỗ anh không có kiểm tra lần cuối cùng trước khi ghi hình, nên có thể bị người ta tráo đổi mà không hề phát hiện ra. Tôi... Hắn làm sao có thể biết sẽ có người đánh cháo dao găm chứ? Người đàn ông chuẩn bị đạo cụ vẻ mặt vô tội. Tôi tin rằng có rất nhiều người cũng biết Lê Nhã gần đây đang gặp đe dọa, cho nên chuyện này cũng là nằm trong kế hoạch được dự tính từ trước. Phòng thượng trí lớn tiếng nói. Những lời nói của hắn lập tức khiến cho mọi người thảo luận ầm ĩ, còn tia sáng của ánh đèn nhấp nháy liên tục không ngừng. Thì ra phóng viên ở trước cửa phòng hóa trang biết chuyện liền đi tới trường quay. Trước đây tôi và cảnh sát giống nhau, hoàn toàn không có đầu mối gì, không biết người nào đã đe dọa Lê Nhã. Tin rằng tên hung thủ này cũng thường ở sau lưng cởi chúng ta là lũ ngu ngốc đi. Phòng thượng trí tiếp tục cất giọng nói. Nhưng có điều, trên đời không có bí mật gì là vĩnh viễn, cũng không có chuyện không điều tra ra được. Tên hung thủ này đúng là vẫn chưa lộ rõ chân tướng. Cuối cùng, hắn tuyên bố làm mọi người xôn xao. Người nào vậy? Kẻ nào là hung thủ đe dọa Lê Nhã? Người nổi tiếng xem ta, ta xem người nổi tiếng, trong mắt không phải là mang ý nghi ngờ mà chính là suy đoán. Tích An, anh phải đi rồi sao? Phòng thượng trí đột nhiên xoay người quát to. Hờ, giám đốc Phong, không phải tất cả mọi người đều rảnh rỗi giống như anh đâu. Ở lại chỗ này nghe anh phát biểu những cao kiến, tôi có chuyện còn phải làm. Vốn đã chuẩn bị đi ra khỏi trường quay, nhưng Tích An đã quay đầu lại nói. Thật vậy sao? Không phải là bởi vì anh có tật giật mình, muốn chạy trốn ư? Phòng thượng trí cười lạnh nói. Giám đốc Phòng làm gì vậy? Lê Nhã kinh ngạc che miệng của hắn, cảm thấy vẻ mặt của hắn nghiêm khắc hơn so với bình thường. Toàn thân giống như phát ra khí thế lạnh lùng. Anh nói cái gì? Chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng dám nói ra. Không sợ tôi sẽ tố cáo, anh tội phỉ báng người khác. Sắc mặt của Tích An có sự thay đổi rõ rệt, dáng vẻ tức giận. Tôi dám nói như vậy, đương nhiên là có chứng cớ. Phòng thượng trí thái độ rất tự tin. Hừ, tôi không muốn cãi cọ với anh. Tích An tiếp tục bước đi. Lúc Tích An đang định mở cửa, cửa đã bị mở ra. Mấy người mặc quần áo nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát liền đứng ở trước cửa. Bắt hắn lại. Phòng thượng trí cười lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh. Một giây sau đó, cảnh sát cùng nhân viên bảo vệ cùng lúc xông lên vây quanh Tích An. Trong khi hắn không còn kịp dãy giụa, một tên cảnh sát đã lấy còng ra và còng cổ tay của hắn. Đây là... Các người làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Tịch An quát lên. Bây giờ cảnh sát cũng có thể tùy tiện bắt người khác sao? Đến lúc này rồi mà anh còn không chịu thừa nhận chuyện mình đã làm sao? Phòng thượng trí lạnh lùng nói. Thừa nhận cái gì? Mau, buông tôi ra. Tích An bắt đầu dãy ruột. Tôi đã điều tra qua, anh lợi dụng chức vụ, liền đưa tin đe dọa khắp nơi. Anh dám nói không có chuyện này. Phòng thượng trí chỉ vào Tích An nói. Anh không được gài tăng vật lung tung, làm gì có chuyện đưa tin đe dọa. Tích An vẫn là một bộ dạng nhớn nhác hổn hển. Phải không? Tất cả các bức thư, ghi ngày tháng cùng những hành động của anh, tôi cũng đã so qua. Hầu như đều là anh ở chỗ nào thì bức thư sẽ từ chỗ đó mà được gửi đến. Anh còn dám chối cãi? Phòng thượng trí nói càng làm cho mọi người thêm thảo luận ầm ĩ. Đó chỉ là trùng hợp. Tích An lớn tiếng quá. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hắn lại hừ lạnh. Tôi làm sao mà biết? Được, anh có thể nói vừa rồi là do tôi gài tăng vật. Như vậy anh có thể nói cho tôi biết con dao này như thế nào? Phòng thượng trí rút con dao găm ra. Con dao găm kia thì sao? Anh nói sẽ là dao găm của tôi đổi đi. Tôi xin anh, tôi cũng không phải là người của tổ đạo cũ. Tôi làm sao có thể có cơ hội đến gần cây đao kia chứ? Tích An ngửa đầu phản đối, đáy mắt lại lộ ra tia kinh hoàng. Vậy sao? Phòng thượng trí ra hiệu bảo nhân viên bảo vệ đem tivi ở một góc đến. Một gã đàn ông mặc áo sơ mi lấy ra một đầu máy DVD, ấn nút play, chỉ trên màn hình những hình ảnh mà Tích An lén lén lút lút đến gần khu vực bối cảnh đã dàn dựng. Sau khi nhìn khắp mọi nơi xung quanh, thấy con dao găm trên bàn lại đổi thành một con dao găm khác. Tất cả quá trình chụp lại mà không hề hay biết. Hình ảnh biến đổi, biến thành bên lề đường. Một chiếc xe đang đi trên đường dừng lại. Bước xuống xe chính là Tích An. Trong tay hắn cầm một vật màu trắng, sau đó đi vài bước, đưa vào hộp thư, lại lên xe rời đi. Sau khi những hình ảnh này, tất cả mọi người ở trường quay đều yên lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tích An. Hiện tại anh còn gì để nói không? Phòng thượng trí lạnh lùng nhìn Tích An, chỉ thấy hắn không hề tức giận nữa, ngược lại giống như con gà trống bại trận ủ rũ cúi đầu. Mọi người có thể dẫn hắn đi rồi. Phòng thượng trí cảm thấy không có gì đáng nói nữa, trực tiếp hạ lệnh. Chờ một chút, làm sao anh có thể biết là do tôi làm? Đã bị cảnh sát dẫn tới cửa, Tích An vẫn quay đầu lại nói. Tôi cũng không phải là vừa bắt đầu liền hoài nghi anh. Nhưng tất cả hiện trường và mọi người tôi đều đã điều tra qua. Thế nhưng khi thu nhỏ lại phạm vi điều tra, mới phát hiện anh là người bị tình nghi nhiều nhất. Phòng thượng trí nhanh chóng dứt khoát nói. Bây giờ còn vấn đề gì sao? Tôi không còn lời nào để nói. Tích An không nói gì thêm nữa, theo cảnh sát rời đi. Chờ sau khi hắn đi, không tới 3 giây đồng hồ sau, trưởng quay lại lập tức sôi nổi. Nhân viên làm việc, phóng viên tất cả đều nhìn phòng thượng trí. Mở miệng ra chính là một đống nghi ngờ cùng than thở. Lê Nhã sững sờ ở nơi đó, còn chưa dám tin rằng người đe dọa cô lại chính là quản lý Tích An của Bằng Tĩnh. Lệ Nhã, chúng ta đi thôi. Phòng thượng trí cũng không hề để ý đến sự hỗn loạn trong trường quay, liền kéo tay của cô đi ra bên ngoài, một mạch đi ra khỏi đài truyền hình. Vụ việc điều tra vạch trần lần này là kế hoạch hắn đã lên từ lâu. Ngay từ mấy ngày trước, hắn đã tìm được chứng cứ, chính xác là Tích An phạm tội. Thế nhưng vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn cho Tích An phải tâm phục, khẩu phục, nhận tội, cho nên khi biết được hôm nay, Lê Nhã sẽ cùng Bằng Tĩnh, cùng tham gia một chương trình một lúc. Hắn cũng biết cơ hội đã tới. Hắn đánh cuộc lần này Tích An sẽ ra tay với Lê Nhã một lần nữa, cho nên hắn đã sớm phái người theo dõi hắn. Những chụp hình ảnh, hành động của hắn, cho đến khi bắt được chính xác chứng cứ phạm tội của hắn, mới hạ lệnh an bài hết tất cả. Kết quả đã thành công dẫn dụ Tích An. Giờ khắc này hắn đã chờ đợi rất lâu, giải quyết Tích An xong, hiện giờ hắn có thể đối diện với tình cảm của chính bản thân mình. Đáy mắt của phòng thượng trí phát ra ánh sáng kiên quyết. Khi phòng thượng trí đồng thời quyết định thì Lê Nhã vẫn còn đang bị vùi lấp giữa sự mê muội. Tại sao anh Tích An lại muốn đe dọa cô, thậm chí còn muốn giết cô nữa chứ? Thật sự hắn ghét cô như vậy sao? Lệ Nhã nhíu mày, cảm giác rất kỳ lạ, không thể nói thành lời. Rõ ràng cô cái gì cũng không có làm, tại sao hắn lại làm như vậy? Đừng suy nghĩ nữa. Kéo Lệ Nhã ngồi lên xe mà cấp dưới đã chuẩn bị. Đã 10 phút trôi qua, cô vẫn còn vẻ mặt nghi hoặc. Phòng thượng trí không nhịn được, lên tiếng kéo thần trí của cô quay trở về. Sao? Nơi này là nơi nào? Giám đốc Phong, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lấy lại tinh thần, Lê Nhã mới phát hiện mình ngồi ở một chiếc xe lạ, mà xe lại đang tiếp tục đi. Dù sao bây giờ, trường quay cũng hết sức hỗn loạn, cũng không thể nào ghi hình được. Không đi ra khỏi đó, thì có thể làm gì được chứ? Phòng thượng trí nhún vai nói, giọng nói đã từ nghiêm trọng, chuyển thành nhẹ nhõm. Nhưng còn anh Lưu Bạo thì sao đây? Cô xoay người sang chỗ khác, nhìn ghế ngồi phía sau, giống tuếch. Trên xe chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Cần phải có người ở lại để xử lý những chuyện tiếp theo. Tôi nghĩ anh ta là một người giỏi giang. Nhưng như vậy là đi đến... Lệ Nhã mới nói được một nửa, điện thoại di động của phòng thượng trí liền vang lên. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại một chút. Phòng thượng trí đại khái có thể đoán được là ai gọi đến. Quả nhiên, điện thoại di động vừa cuộc gọi thông báo. Bên kia đầu dây điện thoại lập tức chuyển đến tiếng nói của giám đốc Diêu của công ty đĩa nhạc. Chuyện đã xảy ra, quản lý Lưu sẽ nói cho anh. Còn có một việc, nếu đã bắt được kẻ chủ mưu đe dọa, hợp đồng của chúng ta đến đây coi như là chấm dứt. Những chuyện tiếp theo, mời các anh tự xử lý đi. Còn nữa, Lê Nhã ở chỗ này cùng với tôi, rất an toàn. Phòng thượng trí rất nhanh chóng mà đem những điều quan trọng nói xong liền cúp máy, còn thuận tay tắt máy luôn. Điện thoại kia là của giám đốc Diêu gọi đến sao? Lệ Nhã có chút sững sờ, nhìn động tác của hắn. Đúng vậy. Vậy anh Diêu... Thả lỏng tâm trạng đi, tôi dẫn cô đến một nơi. Phòng thượng trí cắt ngang lời nói của cô. Anh muốn dẫn tôi đi đâu vậy? Lệ Nhã nhíu mày nói tiếp. Đợi lát nữa cô sẽ biết. Nhưng mà giám đốc Phong, anh Diêu bọn họ... Tôi vừa cùng giám đốc Diêu nói chuyện, cô đang ở chỗ tôi. Cô có gì lo lắng sao? Phòng thượng trí quay đầu nhìn cô. Còn nữa, đừng gọi tôi là giám đốc Phong, Lệ Nhã. Tôi và công ty đĩa nhạc đã không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa. Xưng hô như vậy không cần đâu. Sao? Vậy phải xưng hô như thế nào? Tại sao hắn đột nhiên lại không muốn cô gọi hắn là giám đốc Phong nữa? Lệ Nhã hoàn toàn không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Gọi tôi là thượng trí. Hắn muốn kéo khoảng cách giữa bọn họ lại gần hơn. Thái độ của hắn tại sao lại trở nên kỳ lạ như vậy? Dáng vẻ của Lệ Nhã như được viết hai chữ không hiểu lên mặt, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Làm việc lâu như vậy, cô không muốn thoải mái nghỉ ngơi một chút sao? Phòng thượng trí cũng không gấp gáp mà ép buộc cô, mà thoải mái nói chuyện sang chuyện khác. Tất nhiên là muốn chứ, nhưng cũng không thể nói nghỉ là nghỉ được. Nghĩ đến công việc này, kế tiếp công việc khác liên tiếp không ngừng, trên mặt của cô không che giấu được sự mệt mỏi. Cô cho rằng sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cô còn có thể tiếp tục công việc mà không bị phóng viên, báo chí quấy rầy sao? Phòng thượng trí lái xe hướng về phía miền núi. Nhưng mà... Tôi nhớ là cô chỉ có 2 ngày đi truyền thông nữa. Tình hình như thế này, chuyện cũng là nên bỏ, không thể tránh. Hơn nữa, lấy số lượng đĩa nhạc tiêu thụ của cô bây giờ còn có động lực. Vậy coi như ít đi 2 ngày truyền thông cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Hoặc là nói cô mất tích. Ngược lại, sẽ lại mang đến sự chú ý cho mọi người. Phòng thượng trí ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng cứ như vậy mà bỏ đi không nói gì, sẽ làm cho Lưu Bảo và anh Phiêu lo lắng. Lệ Nhã nhíu mày nói, cô không thích làm cho người khác phải lo lắng cho mình. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô thông báo với bọn họ. Phòng thượng trí cảm kết nói. Cô hãy để tâm tình được thả lỏng là tốt rồi, những thứ khác đừng nên nghĩ quá nhiều. Trầm ngâm một lúc, muốn nghỉ ngơi vui chơi mà thả lỏng tâm trạng, nhưng vẫn là lo lắng sợ bị trách cứ. Lệ Nhã gật đầu đồng ý. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới phòng thượng trí muốn nói giúp cô. Nhưng là lấy thân phận gì để nói đây? Phòng thượng trí lái xe bắt đầu đến cây cầu bắc qua dòng sông thì dừng lại, sau đó xuống xe giúp Lê Nhã mở cửa. Xuống xe đi. Nơi này là ở đâu? Lê Nhã nghe lời xuống xe, sau khi ngẩng đầu lên, không khỏi ngạc nhiên. Wow, thật đẹp quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net